Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292. Không chiếm tiểu tiện nghi, muốn chiếm đại, Nam Cung Cẩn ra tay. Trầm đục thanh sau, mấy đạo thân ảnh đồng thời té ngã trên đất. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương trong lòng cả kinh. Nam Cung Cẩn tốc độ thế nào trở nên nhanh như vậy? Bọn họ hai người mà ngay cả của hắn động tác quỹ tích một điểm đều nhìn không ra đến. Liên tượng không căn cứ biến mất, lại không căn cứ xuất hiện giống nhau. Hai người có một loại ảo giác, cho dù là Ngục Vi Thiên. Đối mặt lúc này Nam Cung Cẩn kiếm phỏng chừng đều không có thủ thắng cơ hội. Nam Cung Cẩn đến cùng là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương trong lòng kinh hãi. Hoàn toàn nhìn không thấu người trước mắt. Này là bọn hắn sở nhận thức cái kia Nam Cung Cẩn sao? Con mèo nhỏ mẽ, ta lại giúp ngươi một lần nga, Nam Cung Cẩn thu hồi trường kiếm. Xem Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt ánh sáng lưu truyền, nhưng lại làm cho người ta có trong phút chốc thất thần. Ngươi nên thế nào cảm tạ ta đâu? Muốn lấy thân báo đáp sao? Nam Cung Cẩn rút ra một chương màu trắng ti quyên, tao nhã sát ngón tay. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt xem ra, tự nhiên là thật đáng đánh đòn. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương khóe miệng đồng thời rút gân. Người này trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Người đến cùng là loại người nào? Vì sao phải giúp ta? Gia Cát Minh Nguyệt cố nén trụ một cước đá trên mặt hắn xúc động. Hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, thế nào cũng nhìn không thấu Nam Cung Cẩn người này. Làm ngươi cho là hiểu biết một ít. Hắn lại luôn có càng xa lạ một mặt triển lãm xuất ra. Hắn tựa như một cái không đáy, thế nào cũng nhìn không tới để. Trọng yếu sao, Nam Cung Cẩn đột nhiên tới gần, ngón tay theo Gia Cát Minh Nguyệt hai gò má sợi tóc nhất xúc mà qua. Sau đó ta cười, người nhẹ nhàng mà đi, cái kia lệnh bài đối với các ngươi không có gì hay chỗ. Ta giúp các ngươi ném. Nhanh ứng tuyển đi, lại không khứ tự không còn kịp rồi, cuối cùng nhất đạo thanh âm xa xa truyền đến. Hoàn hảo, một câu này cuối cùng là bình thường. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kiêng kỵ. Nam Cung Cẩn người này, sâu không lường được, là địch là bạn, vô pháp định luận. Đông Lạc trong thành, tiền tới tham gia Ngũ Phong Tông môn đồ ứng tuyển trẻ tuổi nhân đã xếp thành hàng dài. Trừ bỏ tượng Lạc Cuồng như vậy bình dân đệ tử, cũng có thể nhìn thấy không ít quần áo đẹp đẽ quý giá trẻ tuổi nhân. Hẳn là chính là Lạc Cuồng nói thế gia hậu đại, không là từng cái thế gia đều có thể trường thịnh không suy. Đối với này hướng xuống dốc tiểu thế gia hậu nhân mà nói, có thể gia nhập tông môn tăng lên gia đình thế lực, cũng là một loại vinh hạnh, so sánh với phổ thông bình dân đệ tử. Những người này liếc mắt một cái có thể nhìn ra tu luyện dấu vết. Hiển nhiên đều có chút bản lĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liền đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Theo dòng người đi phía trước di động, lệnh bài đều mất, trừ bỏ xếp hàng còn có thể thế nào? Không quá hai người cũng không có để ở trong lòng. Theo vừa rồi kia mấy người xuất hiện đến xem. Gia Cát Minh Nguyệt thiên mệnh phong ấn sở che giấu nguy cơ so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Không làm bài rất tốt, vừa vặn che giấu tung tích, về phần có thể hay không bị lựa chọn. Hai người thật không có để ý, ở một cái khác vị diện, bọn họ nhưng là cao nhất cao thủ, thậm chí là trong truyền thuyết Thánh Ma Đạo. Đến đây Thánh Vân Thiên Cảnh hẳn là không đến mức ngay cả loại này lựa chọn đều không thông qua. Tuy rằng đội ngũ xếp thật sự dài, nhưng là đi trước tốc độ lại rất nhanh. Không bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt hai người liền đến đội ngũ tiền phương. Phía trước là một cái lâm thời dựng đình hóng mát, chung quanh phân biệt dựng thẳng ngũ bính phong cách cổ giạt rào trường kiếm. Ứng tuyển giả liền nhất nhất theo đình hóng mát chung xuyên qua. Nếu lúc này có cổ kiếm phát ra thanh ngâm tiếng động, liền chứng minh có tu luyện tiềm chất. Khả năng sẽ bị lựa chọn, mà nếu cổ kiếm không hề phản ứng, kia tự nhiên liền mất đi rồi một bước lên trời cơ hội. Khó trách tiến hành nhanh như vậy, nguyên lai bọn họ là như thế này tuyển nhân. Đình hóng mát phía sau, ước chừng 40-50 danh người trẻ tuổi chính tụ ở cùng nhau. Nhảy nhót vỗ tay hoan nghênh tướng Khánh, Lạc Cuồng đã ở đám người bên trong, thấy Gia Cát Minh Nguyệt hai người vẫy tay thăm hỏi, một mặt hưng phấn, xem ra bọn họ đã thông qua chọn lựa, ở bọn họ bên ngoài, hơn 10 người lưng đeo trường kiếm trẻ tuổi nhân một mặt ngạo nghễ. Khinh thường xem Lạc Cuồng đám người, này đó đều là Ngũ Phong Tông môn hạ đệ tử, kia lỗ mũi đều nhanh đỉnh đến thiên thượng vẻ mặt, cùng Thanh Lê Tông nhân không có sai biệt. Gia Cát Minh Nguyệt biết vì sao Lạc Cuồng liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ không là tông người sai vặt. Đệ, bởi vì bọn họ trên người hoàn toàn không có loại này tông người sai vặt đệ dấu hiệu tính kiêu hoành. Khí Diễm Mân Y Khúc Hà Võ Phủ Khúc Tinh Nguyệt cùng Thu Nhất Thần đã ở trong đội ngũ. Khúc Tinh Nguyệt mang theo võ phủ hậu nhân đặc hữu cảm giác về sự ưu việt. Không kiên nhẫn xem này đó ứng tuyển già. Ngay cả xem cái khác Ngũ Phong Tông đệ tử đều xem thường. Này thị vệ cũng không thấy bóng dáng. Nhất đưa bọn họ đến mục đích liền ly khai. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người. Thu Nhất Thần thân cận gật đầu thăm hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đối người này người trẻ tuổi cũng không chán ghét. Cũng mỉm cười gật gật đầu. Người nhận thức bọn họ. Khúc Tinh Nguyệt chú ý tới mấy người biểu cảm. Lạnh mặt hỏi Thu Nhất Thần, vừa rồi vào thành khi gặp được, của chúng ta xe ngựa kém chút không cẩn thận đụng vào bọn họ. Thu Nhất Thần trả lời. Về sau thiếu để ý đến hắn nhóm Mân Y Khúc Tinh Nguyệt ở Gia Cát Minh Nguyệt kia tuyệt sắc khuynh. Trần lại thanh lệ thoát tục trên mặt lưu lại một chút. Trong lòng đột nhiên dâng lên điểm tự biết xấu hổ cảm giác. Bá đạo đối Thu Nhất Thần nói. Kỳ thực của nàng ngũ quan cũng phi thường xinh đẹp. Nhưng cùng Gia Cát Minh Nguyệt so sánh với, lại tổng làm cho người ta cảm giác hơn vài phần thị tục khí. Nga Thu Nhất Thần lên tiếng, gật gật đầu, tầm mắt rơi xuống Khúc Tinh Nguyệt trên người. Ở trong ánh mắt hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra thật sâu yêu say đắm, mà Khúc Tinh Nguyệt kia đạo bá đạo cũng không tất cả đều là chủ tớ trong lúc đó bá đạo. Cũng có điểm tiểu nữ sinh tranh giành tình nhân hương vị. Xem ra bọn họ quan hệ có chút phức tạp, cũng là người yêu, nhưng là trung gian lại vắt ngang khó có thể vượt qua dòng dõi chi kê monster nhìn đến Thu Nhất. Thần kia không thể không nề hà lại tình căn thâm trùng bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi vì hắn âm thầm bi ai. Tư chất toàn vô, lại một gã người trẻ tuổi trải qua kiếm đình. Ngũ Bính Cổ Kiếm lại không hề phản ứng, phụ trách chọn lựa Ngũ Phong Tông đệ tử lạnh lùng nói ra. Người trẻ tuổi một mặt giấu không được thất lạc, ủ rũ rời đi, phía sau, Ngũ Phong Tông hai gã lưng đeo trường kiếm trung niên nam tử cũng lộ ra thất vọng thần sắc. Ai, sư tôn hắn lão nhân ra nói lúc này đây có thể rơi chậm lại tiêu chuẩn tuyển chừng 100 người. Nhưng là xem bộ dạng này. Ngay cả 50 nhân chỉ sợ đều tuyển không đi ra, một gã trung niên nam tử nói. Mặt sau còn có chút nhân, ta nghĩ vô luận như thế nào, 50 nhân tổng nên tuyển xuất hiện đi, một khác danh trung niên nam tử tin tưởng không đủ nói. Nhìn xem đi, thật sự không được cũng không cần cưỡng cầu, ta xem trong những người này vẫn là có mấy cái tư chất không sai. Sư tôn hẳn là cũng sẽ không thể quá mức thất vọng, lúc trước tên kia trung niên nam tử tự mình an. Ủi nói, kế tiếp, lại có vài tên người trẻ tuổi xuyên qua kiếm đình. Vẫn như cũ tư chất toàn vô, kia hai gã trung niên nam tử trên mặt biểu cảm càng thất vọng. Rốt cục đến phiên Gia Cát Minh Nguyệt, nàng hít sâu một hơi, hướng tới kiếm đình đi đến. Loại này chọn lựa phương thức nàng là nghe những điều chưa hề nghe. Vốn đang tin tưởng 10 phần, cái này cũng có chút không yên, này thí nghiệm hiển nhiên không là thực lực, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt liền tận mắt chuyển biến tốt vài tên có tu luyện trụ cột thế gia đệ tử. Bị cự chi ngoài cửa, mà tượng Lạc Cuồng cái loại này một ngày đều không có tu luyện quá bình dân đệ tử ngược lại thông. Qua chọn lựa, một bước vào kiếm đình bên trong, cũng cảm giác được một cỗ linh động khí theo bên trái cổ kiếm lộ ra. Theo tay trái rót vào bản thân trong cơ thể, dọc theo trong cơ thể kinh mạch tự do đi qua đứng lên. giống muốn xuyên qua thân thể của chính mình chạy tới khác một cái phương hướng. Mà bên phải nhất thanh trường kiếm cũng đồng thời sinh ra cảm ứng. Giống ở hấp dẫn này cỗ linh khí, chẳng lẽ này chọn lựa là ở thí nghiệm trong cơ thể kinh mạch thẳng đường trình độ. Gia Cát Minh Nguyệt một chút phản ứng đi lại, đồng thời cũng yên lòng. Bản thân trong cơ thể kinh mạch từ lúc Thương Lan Đại Lục tấn chức thánh cấp khi cũng đã toàn bộ đà. Không, này thí nghiệm không làm khó được bản thân. Nhưng rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt tâm lại trầm đi xuống. Kia cổ linh khí vận hành kinh mạch, vậy mà không phải là mình sớm đã thông lộ tuyến, mà là ngay cả bản thân đều không biết che giấu kinh mạch. Này đạo kinh mạch ngưng trệ vô cùng, linh khí chỉ đi qua nhất đoạn ngắn, liên tượng vây nhập vũng bùn giống nhau, sẽ lại cũng vô pháp tiền di. Không thể nào, đường đường đế cấp cao thủ kiêm đế cấp triệu hồi sư kiêm truyền thuyết cấp bậc thánh ma đạo sư. Ngay cả tìm một chỗ kiếm cơm ăn đều không có cơ hội. Này ai phát minh thí nghiệm phương pháp, rất biến thái thôi, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trung thoá mạ một câu. Tâm thần hối nhập trong cơ thể, muốn dẫn dị linh khí tiếp tục đi trước, lại phát hiện bản thân căn bản cũng không biết cái kia che giấu kinh mạch đi hướng. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt chạy tới kiếm trong đình ương, ngũ bính cổ kiếm lại không hề phản ứng, ngũ phong tông kia hai gã trung niên nam tử lắc lắc đầu. Người phía sau đã không nhiều lắm, xem ra lần này là thật ngay cả 50 mọi người tuyển nhận không đều. Mà Khúc Tinh Nguyệt cũng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Khinh thường nói, Thu Nhất Thần, ta liền nói cho ngươi thiếu lý những người này thôi. Một đạo nguyên mạch cũng không thông, cư nhiên còn vọng tưởng tiến vào tông môn. Cuồng dại nằm mơ, ta xem nàng giống như đã thu nạp cổ kiếm linh khí. Có lẽ có cơ hội quá quan, Thu Nhất Thần ngưng thần xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nói, hừ. Khúc Tinh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Thu Nhất Thần liếc mắt một cái. Quay mặt qua chỗ khác, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này căn bản không để ý người chung quanh đàn ánh mắt. Chính là suy nghĩ khổ nghĩ đối chắc, đột nhiên linh quang chợt lóe, che giấu kinh mạch, kia bộ không trọn vẹn không được đầy đủ kẻ lừa đảo công pháp lý không phải có sao. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng tổng so hiện tại không hiểu ra sao mạnh hơn nhiều. Trong lòng rộng mở trong sáng, trong đầu hiện lên tại kia che giấu kinh mạch đường dẫn. Trong cơ thể bảo thụ sinh ra một đạo dòng khí, toàn lực hướng kia đạo che giấu kinh mạch đánh sâu vào đi qua. Vốn vướng víu che giấu kinh mạch một chút bị đả thông. Đến từ cổ kiếm linh khí dọc theo kinh mạch đi trước. Cùng bảo thụ dòng khí giao hội cùng nhau, tiếp tục đi trước, rốt cục. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được tay phải khẽ run lên. Cổ kiếm linh khí hỗn hợp bảo thụ linh khí nhập vào cơ thể mà qua. Hối nhập một khắc bính cổ kiếm bên trong, cổ kiếm mạnh mẽ run lên, nhưng không có phát ra thanh ngâm thanh, mà là nở rộ ra một đạo trắng noãn trung lộ ra đỏ ửng quang mang. Người chung quanh một chút ngây ngẩn cả người, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều ngẩn người. Tại sao có thể như vậy? Không là nên phát ra kiếm minh thanh ngâm sao? Làm sao có thể sáng lên? Này nên tính thành công vẫn là thất bại. Tên kia phụ trách phán định ngũ phong tông đệ tử do dự mà nhìn phía hai gã trung niên nam tử. Tưởng làm cho bọn họ làm ra quyết định. Khả hai người này cũng là một mặt mờ mịt bộ dáng. Sư huynh, này nên thế nào tính? Một gã trung niên nam tử hỏi. Này, cổ kiếm cuối cùng là có chút phản ứng. Ta nghĩ hẳn là tính quá đi, tên còn lại chần chờ nói. Cũng là, hơn nữa nàng liền 49 cái, chỉ muốn lại đến một cái. Chúng ta ít nhất có thể thấu chừng 50 chi sổ, người nọ nói. Hai người đồng thời hướng tên kia đệ tử gật gật đầu. Bên này thỉnh tên kia đệ tử đem Gia Cát Minh Nguyệt mời đến một bên. Cùng là cuồng đám người đứng chung một chỗ. Chúc mừng, người cũng thông qua, Lạc Cuồng đón đi lên, tự đáy lòng nói, Gia Cát Minh Nguyệt bản thân lại một chút cao hứng cũng không có. Ngũ Phong Tông hai gã trung niên nam tử lời nói nàng cũng nghe được. Bất đại sao công phu lớn, cư nhiên còn chính là cái góp đủ số, Gia Cát Minh Nguyệt buồn bực đến độ mau hậm hực chứng. Này Thánh Vân Thiên Cảnh tưởng hỗn khẩu cơm ăn thật như vậy nan. Tiền tài cùng thực lực đều phải mai kia trở lại giải phóng tiền sao. Mặt sau liền đến phiên Lăng Phi Dương. Gặp Lăng Phi Dương đi vào kiếm đình. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn lặng lẽ nhắc nhở hắn một chút bí quyết. Liền nghe thấy một thanh cổ trên thân kiếm truyền đến rất nhỏ thanh ngâm tiếng động. Gia Cát Minh Nguyệt nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Thật sự rất chịu đả kích. Bất quá thoạt nhìn, Lăng Phi Dương biểu hiện cũng không có khiến cho cái gì oanh động. Cùng lúc trước vài tên vừa vào kiếm đình liền song kiếm tề minh trẻ tuổi nhân so sánh với. Này một tiếng rất nhỏ thanh ngâm sở đại biểu thiên phú đại khái cũng tốt không đến chỗ nào đi. Nhìn thấy Lăng Phi Dương cũng thuận lợi thông qua chọn lựa. Ngũ Phong Tông hai gã trung niên nam tử rốt cục thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, cuối cùng là thấu chừng 50 nhân chỉnh, chọn lựa rất nhanh kết thúc, mặt sau không còn có nhân thông qua thí nghiệm, nhân sổ cuối cùng liền dừng hình ảnh tại đây 50 nhân. Các vị, chúc mừng các ngươi thông qua thí nghiệm, trở thành ta Ngũ Phong Tông dự tuyển đệ tử, nếu không có chuyện gì lời nói, ta lập tức mang đại gia phản hồi tông môn, một gã trung niên nam tử nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, sở hữu thông qua thí nghiệm trẻ tuổi mọi người kích động không thôi nói. Đây chính là bọn họ cả đời giấc mộng cùng theo đuổi. Thực hận không thể lập tức liền bay đến Ngũ Phong Tông. Tốt lắm, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta rất nhanh sẽ xuất phát, trung niên nam tử nói. Cùng cái khác tông môn đệ tử làm chuẩn bị đi, nhân cơ hội này. Này đó may mắn trở thành Ngũ Phong Tông dự tuyển đệ tử trẻ tuổi nhân cũng hưng phấn lẫn nhau nhận. Thức, rất nhanh sẽ hiểu biết đứng lên. Tốt lắm, chúng ta cái này xuất phát đi, tên kia trung niên nam tử nói. Bọn họ đã bố tốt lắm nhất đạo trận pháp, liếc mắt một cái nhìn lại. Này đạo trận pháp hoàn toàn bất đồng cho phong ngữ đại lục ma pháp trận. Cũng không có sử dụng gì tinh thạch linh thạch. Nhưng tinh tế quan sát một chút liền sẽ phát hiện, này đạo trận pháp cổ vận ngân nga, trong đó mỗi một cái văn lộ đều tinh diệu đơn giản hóa đến cực điểm. Phảng phất hồn nhiên thiên thành, xưng được với trở lại nguyên trạng, Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò, không sử dụng gì tinh thạch linh thạch lời nói, này trận pháp lại nên như thế nào thúc giục đâu, là muốn thương lan đại lục giống nhau dựa vào kình khí sao? Ở Ngũ Phong Tông đệ tử chỉ dẫn hạ, người trẻ tuổi nhân nhất nhất đi đến trận pháp bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, trận pháp chung lại có mấy đạo bất đồng hơi thở chảy xuôi không thôi. Mà thế gian vạn vật cũng đồng thời sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Nguyên lai, này đạo trận pháp hoàn thành về sau có thể tự phát thúc dục. Cùng phong ngữ đại lục cùng thương lan đại lục trận pháp so sánh với. Này hiển nhiên cao hơn không thôi một tầng thứ, thân thể nhất khinh, tất cả mọi người có một loại phi lăng vân tiêu cảm giác. Giây lát gian, trước mắt cảnh tượng biến đổi, một mảnh thủy ý giạt rào kỳ phong hiểm chờ đàn sơn xuất hiện tại trước mắt. Xa xa mây mù lượn lờ trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy ngũ tòa hoặc cao hoặc thấp ngọn núi. Cao nhất một tòa như lợi kiếm bàn thẳng trong mây tiêu. Thì phải là chúng ta Ngũ Phong Tông ngọn núi cao nhất hỏi kiếm phong. Các ngươi trước ở trong này nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai xuất phát, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình ở mặt trời lặn phía trước đặt lên hỏi kiếm phong. Tài năng xem như trải qua chân chính khảo hạch, thành nhập ta Ngũ Phong Tông nhập môn đệ tử, đầu lĩnh trung niên nam tử chỉ phía sau nhất chàng. Chuyên cung nghỉ ngơi nhà gỗ nói. Cái gì, còn có khảo hạch. Lời nói của hắn tượng một chậu nước lạnh kêu đến này thỏa thuê mãn nguyện trẻ tuổi đầu người. Thượng, vốn tưởng rằng thông qua thí nghiệm liền tính gia nhập tông môn từ đây một bước lên mây. Không nghĩ tới còn có khảo hạch, một đám kẻ quê mùa, cho rằng tông môn võ phủ là cái gì? Dễ dàng như vậy có thể tiến sao? Khúc Tinh Nguyệt thấp giọng nói thầm một câu. Hoàn hảo. Này người trẻ tuổi chính ở theo đám mây đến tung lũng thật lớn tương phản sở mang đến không yên. Bên trong, ai cũng không lưu ý của nàng thanh âm ni tốt lắm. Ta đã làm cho người ta cho các ngươi an bày xong cơm chiều. ăn cơm xong hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai ta sẽ đến thông chi các ngươi xuất phát, trung niên nam tử nói xong liền mang theo khác tông môn đệ tử hướng xa xa hỏi Kiếm Phong tiến đến. Tuy rằng trong lòng vô cùng thất lạc, nhưng người tuổi trẻ này cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, nếu dễ dàng như vậy có thể gia nhập tông môn, kia này đó tông môn võ phủ ở Thánh Vân Thiên Cảnh khả năng cũng liền không có hôm nay siêu nhiên. Địa vị, ăn qua cơm chiều, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi, dưỡng chừng tinh thần ứng đối ngày mai khảo nghiệm mani đơn giản cũng không thất làm sạch trong. Phòng nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt thật lâu không có đi vào giấc ngủ. Nhìn mặt ngoại mông lung ánh trăng bao phủ dưới bóng đêm nghĩ tâm tư. Trạng huống trước mắt, liền tính tệ nhất muốn từ đầu bắt đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có chút nổi giận, hơi chút buồn bực sau. Nàng liền đả khởi tinh thần, tâm tính cứng cỏi làm cho nàng không ngừng cường đại, không ngừng phản hướng cao phong. Đột nhiên, một tiếng dị vang truyền vào trong tai, gió núi bên trong, tựa hồ có người chính cấp tốc mà cẩn thận tới gần đi lại. Biết bản thân thiên mệnh phong ấn nguy cơ sau, Gia Cát Minh Nguyệt trở nên cảnh giác đứng lên, bính tức ngưng thần, lặng lẽ lặn ra ngoài phòng. Vừa mới xuất ra, liền thấy Lăng Phi Dương kia quen thuộc thân ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt đoán được hắn cũng nhất định bảo trì cảnh giác, lo lắng chính mình an nguy, trong lòng ấm áp, hai người liếc nhau, lặng lẽ cất giấu nhà gỗ bóng ma bên trong, liền tính người nọ là vì thiên mệnh chi nữ chuyện đến. Bọn họ cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn mất dạng. Trong bóng đêm, nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại không xa dưới tàng cây. Của hắn động tác phi thường mềm nhẹ cẩn thận, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhất định bảo trì độ cao cảnh giác. Khẳng định sẽ không nhận thấy được có người tới gần. Ngay tại hai người độ cao đề phòng thời điểm, một đạo yểu điệu thân ảnh lặng lẽ thăm dò ngoài cửa sổ. Thấy kia đạo thân ảnh mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Khinh thủ khinh cước lướt qua ngoài cửa sổ. Khúc Tinh Nguyệt, nàng làm cái gì vậy? Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nghi hoặc nhìn nhau. Theo đi lên, tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Vừa đến không người địa phương, Khúc Tinh Nguyệt liền kinh hỉ hỏi. Phủ quân đại nhân làm cho ta mang câu cho ngươi, toàn thân hắc y nam tử đè thấp thanh âm nói. Nói cái gì? Phủ quân đại nhân nói. Vào Ngũ Phong Tông về sau, không cần mũi nhọn rất lộ, còn có, lưu tâm Mai Kiếm Cốc vài. Một khi có Mai Kiếm Cốc tin tức, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thông chi hắn, nam tử nói. Mai Kiếm Cốc, kia là cái gì? Khúc Tinh Nguyệt tò mò hỏi. Ta cũng không biết, tóm lại nhớ kỹ phủ quân đại nhân lời nói là đến nơi, nam tử nói. Nga, Khúc Tinh Nguyệt lên tiếng. Tiếp theo lại làm nũng giống như nói. Tam thúc, ngươi có thể hay không cấp phụ thân nói. Đừng làm cho ta đi cái gì Ngũ Phong Tông. Ngươi xem này tông môn đều chịu chút gì đó nhân a. Vừa thấy chỉ biết không có gì thực lực, còn so ra kém chúng ta Khúc Hà võ phủ đâu. Ta đi căn bản chính là lãng phí thời gian, nếu thực có chuyện gì muốn làm lời nói, cùng lắm thì nhường Thu Nhất Thần đi làm tốt lắm Mani Tinh Nguyệt. Chuyện này ta tái sinh không xong chủ, ngoan ngoãn nghe phụ thân ngươi lời nói. Ta nghĩ hắn cũng là vì tốt cho ngươi, nam tử nói tới đây dừng. Nhớ tới cái gì nói? Đúng rồi, phủ quân ở nhân còn dặn dò ngươi. Việc này tuyệt đối không nên nhường Thu Nhất Thần biết. Ngươi một cái biết là đến nơi, hắn cũng không thể nói a. Kia buồn nhiều lắm khó chịu, Khúc Tinh Nguyệt nói. Tinh Nguyệt, tam thúc phía dưới lời nói ngươi khả năng không thích nghe. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Hắn thủy chung chính là cái hạ nhân, ngươi cùng hắn chơi đùa có thể, ngàn vạn không thể tưởng thật, bằng không chỉ biết hại ngươi, nam tử nói. Tam thúc Khúc Tinh Nguyệt vẻ mặt bị kiềm hãm, muốn cãi lại vài câu. Tốt lắm, không cần nhiều nói, nhớ kỹ phủ quân đại nhân dặn dò chuyện, ta đi trước, hắc y người ta nói hoàn trường thân dựng lên. Rất nhanh biến mất không thấy, Khúc Tinh Nguyệt xem hắn rời đi phương hướng. Cuối cùng nói còn là không có nói ra miệng, xoay người lặng lẽ trở về phòng. Lăng Phi Dương gặp hai người đều đi rồi, chính phải đi về, lại bị Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng kéo lại góc áo. Ngay tại vừa rồi Khúc Tinh Nguyệt đứng địa phương, một gã thân ảnh lực hiển gầy thiếu niên chậm rãi đi ra. Dĩ nhiên là Thu Nhất Thần. Thu Nhất Thần ngưỡng vọng vô tận bầu trời đêm, trong mắt tràn ngập cô đơn. Hạ nhân, ở bọn họ trong cảm nhận, mặc kệ ta thế nào nỗ lực, thủy chung đều chính là cái hạ nhân sao? Ha ha, Thu Nhất Thần thì thào nói nhỏ, trong mắt có nước mắt chớp động, cuối cùng thở dài một tiếng, ảm đạm mà quay về, không nhìn ra, tiểu tử này thực lực vậy mà so Khúc Tinh Nguyệt còn mạnh hơn. Ngay cả ta cũng không có chú ý đến hắn cư nhiên cũng núp ở phía sau mặt Lăng Phi Dương thở hắt ra. Nói, ta nghĩ, hắn đại khái là vì Khúc Tinh Nguyệt mới có thể trở nên như vậy cường đi, Gia Cát Minh Nguyệt hồi. Tưởng vừa rồi Thu Nhất Thần kia cô đơn ánh mắt, cũng có chút không hiểu thương cảm đi, bọn họ nói Mai Kiếm Cốc đến cùng là cái gì? Lăng Phi Dương nhớ lại hai vừa rồi đối thoại, hỏi, ngay cả Khúc Hà Võ Phủ đều để bụng như thế, thậm chí ngay cả Phủ Quân Nữ Nhi đều phái ra. Ta nghĩ Mai Kiếm trong cốc nhất định cất giấu cái gì thứ tốt, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán nói. Tại đây cái cá lớn nuốt cá bé vị diện, ngay cả hoàng kim loại này đồng tiền mạnh cũng không đáng giá. Trừ bỏ càng mạnh thực lực, còn có cái gì này nọ có thể nhường Khúc Hà Võ Phủ đều vì này tâm động đại phí khổ tâm. Mai Kiếm cốc bí mật, nhất định cùng đề cao thực lực có quan hệ, mà Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại cần nhất. Chính là thực lực, chỉ cần có thực lực, sẽ không cần lại che giấu thiên mệnh chi nữ thân phận. Sẽ không cần cùng quân khuynh diệu trời nam đất bắc, có thể tìm được hồn khiên mộng vòng mẫu thân. Đến cùng hội là cái gì đâu? Tu luyện bí kíp, thần binh lợi khí, Lăng Phi Dương cũng suy đoán nói. Quản hắn là cái gì? Đã làm chúng ta đã biết, thế nào cũng không thể tiện nghi bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt sao nhỏ tinh lại bắt. Đầu thiểm, này có lẽ là thoát khỏi nghèo khó làm giàu một cái cơ hội a. Lăng Phi Dương thấy được Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt lóe ra tinh quang. Đích xác, nàng không là thích chiếm tiểu tiện nghi nhân, nàng tưởng chiếm là đại. Hiện tại thôi, cơ hội liền muốn đưa lên cửa đến đây. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.